Mù màu, chương 8, góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương đăm đăm nhìn Cố Tích Chiều chốc lát, đứng dậy bỏ đi, vừa tới cửa, xoay người lại xòe tay. Cố Tích Chiều, trả tiền, vớ vẩn, ta nợ tiền ngươi hồi nào? Hôm đó ngươi uống trà xong chưa trả tiền đã đi, ngươi còn muốn quỵt nợ, ngươi còn ăn bánh bao của ta nữa. Cố Tích Chiều khinh bỉ, bánh bao là ngươi mời ta ăn. Tháng năm thường xuyên có mưa, hôm nay bầu trời lại âm u thảm đạm, chân phải của Cố Tích Chiều từ lòng bàn chân tới đầu gối vừa tê vừa nhức. Y điều tức vận khí nửa ngày, chỉ cảm thấy trong cơ thể từng trận hàn khí buốt đến thấu xương. Mặc kệ làm gì cũng không xua đi được, đã vậy lại hết thuốc, ở trong phòng lăn lộn một hồi, đành phải mang chút bạc dằn túi đi vào nội thành. Sau khi tới Thái An Đường ở Nam Thành hốt thuốc, Cố Tích Chiều liền trở về. Ai ngờ mới đi được nửa đường, trời đã đổ mưa, Cố Tích Chiều thấy mưa không nhỏ. Vội tấp vào một quán trà ven đường, gọi một chén trà sen. Chủ quán đáp lời, Cố Tích Chiều buồn chán ngồi chờ bên một chiếc bàn thấp. Bỗng có một người thở hồng hộc chạy vào, rũ rũ toàn thân trên dưới, rũ đến nước văng tứ tung. Ông chủ, cho một chén trà sen. Cố Tích Chiều quay đầu sang hướng khác, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thích Thiếu Thương lau nước mưa trên mặt, thấy những bàn khác trong quán trà đều đã có khách ngồi. Đành phải ngồi đối diện Cố Tích Chiều, đặt lên bàn một đống gói to gói nhỏ trong tay. Cố Tích Chiều liếc qua, thấy có bánh ú nhân thịt của Tào Bà Bà, bánh bao của Ngọc Lâu, bánh nếp đậu đỏ của Điềm Vị Trai cùng các loại mứt quả. Tự dưng cảm thấy hơi đói bụng, bèn im lặng ngẩng đầu nhìn mái lá rột siêu của quán trà. Thích Thiếu Thương cũng quay đầu nhìn ra đường, trên đường người đi thưa thớt, thỉnh thoảng có một hai người che ô cũng cúi đầu hối hả đi qua. Trà sen của ngài đây, chủ quán bưng lên một chén trà nhỏ, đặt trước mặt Thích Thiếu Thương. Xoay người đi, Cố Tích Chiều cau mày, là ta tới trước mà, hé môi định nói gì đó, lại nuốt trở vào, tiếp tục nhìn mái lá. Thích Thiếu Thương nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, Cố Tích Chiều nghe thấy tiếng nuốt nước trong cổ họng hắn. Tâm trạng càng thêm bực dọc, trà còn nóng hổi. Thích Thiếu Thương ôm chén trà sưởi ấm hai tay, miệng cũng nhẹ nhàng thổi, Cố Tích Chiều liếc xéo hắn một cái. Thích Thiếu Thương nhịn hết nổi, cạch một tiếng dằn chén trà xuống mặt bàn. Không thích nhìn thì ngươi đi đi. Cố Tích Chiều cũng nổi giận. Ta tới trước, tại sao ta phải đi? Từ lúc ta vào đây đến giờ, ngươi liên tục trợn ngang liếc dọc. Người ta bưng trà cho ta ngươi cũng liếc, ta uống trà ngươi cũng liếc. Nếu ngươi muốn, chén này là của ngài. Chủ quán lại bưng lên một chén trà sen, đặt trước mặt Cố Tích Chiều. Xoay người đi, Thích Thiếu Thương chợt thấy có chút ngượng ngùng, nhìn Cố Tích Chiều, đưa qua một gói bánh nếp đậu đỏ. À ngươi nếm thử đi. Cố Tích Chiều lại chừng hắn một cái. Ta không thèm khát gì đồ của ngươi. Vừa dứt lời, trong bụng liền huyên thuyên một trận. Thích Thiếu Thương dáng căng cơ mặt nhịn cười, mở một gói giấy dầu, cầm một cái bánh bao, cắn một miếng, nam tử hán đại trượng phu. Hà tất làm bộ làm tịch. Cố Tích Chiều phẫn hận nhìn Thích Thiếu Thương, nửa ngày nói, ta muốn ăn bánh bao. Thích Thiếu Thương ngẩn ra, đẩy gói giấy dầu đó tới bên Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều oán giận cắn một miếng, hai con dê thế nào rồi? Mấy hôm trước ta với Lãnh Huyết Thiết Thủ lôi chúng xuống bếp, làm món dê nướng mọi rồi. Cố Tích Chiều bất bình đến trán ứa gân xanh. Đập bàn đứng dậy, Thích Thiếu Thương, ngươi có còn là con người không? Nói xong từ trong túi vải móc ra Thần Khốc Tiểu Phủ. Mọi người trong quán trà thấy Cố Tích Chiều cầm binh khí, hoảng sợ chạy hết ra ngoài. Ông chủ quán cũng trốn dưới bếp, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm niệm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thích Thiếu Thương cũng trốn chui trốn nhủi trong phạm vi quán. Ôi ôi, ta nói đùa thôi mà. Ngươi dẹp cái tiểu phủ đó trước đi có được không? Rõ ràng chỉ có một thanh tiểu phủ. Vì sao mỗi lần bay ra đều thấy thành mười mấy cái lượn tới lượn lui? Cố Tích Chiều thu hồi Thần Khốc Tiểu Phủ, lạnh lùng nói, thật không? Thích Thiếu Thương kinh hồn chưa định nhìn Cố Tích Chiều. lau mồ hôi, đương nhiên rồi, chúng còn sống sung sướng hơn ta nữa kìa. Vừa nói vừa xắn tay áo. Đây là mấy bữa nay cho chúng ăn cỏ bị chúng đá. Cố Tích Chiều cúi đầu nhìn, thấy trên hai cánh tay một dọc dấu chân dê, vội nhịn cười, Thích Thiếu Thương chỉ má phải của mình. Còn đây là hôm qua tắm cho chúng bị chúng đạp, lại kéo trễ cổ áo. Còn ở đây nữa, Cố Tích Chiều nghiêng đầu ngó. Quả nhiên thấy trên mặt trên cổ hắn toàn là dấu chân dê chồng chất đan xen. Không khỏi bật cười, đang định nói, mới phát giác ra chỗ không thích hợp. Khoảng cách này hơi bị gần, hơi thở ấm áp của Thích Thiếu Thương phả vào mặt, Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy hai mắt sắp mở không ra. Đành rũ mi cúi đầu, Thích Thiếu Thương cũng đang nhìn Cố Tích Chiều, tim như bị mèo quào, nhồn nhột ngưa ngứa, tuy rằng trong mắt hắn vẫn là một bức ảnh trắng đen. Thế nhưng bức ảnh trắng đen đó đã lâu rồi không cười với hắn. Nụ cười vừa rồi, quả thật như đã cách mấy trăm năm. Thích Thiếu Thương nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, dần dần kề sát, Cố Tích Chiều chống ngực loạn nhịp, toàn thân cứng đờ. Ông chủ quán ở dưới bếp ngồi chồm hổm nửa ngày, nghe bên ngoài im ắng, không có động tĩnh, thở phào một hơi, đứng dậy, thế này là thế nào? Hai vị khách quan, Thích Thiếu Thương lẫn Cố Tích Chiều đồng loạt giật mình, đều vội tự lui về sau, ngồi trên ghế, đỏ mặt tía tai, chủ quán hai mắt đảo quanh, lại ôm đầu ngồi xuống dưới bếp niệm Phật, Thích Thiếu Thương gãi gãi đầu, cha cha tay, à hôm nay thời tiết thật tốt, Cố Tích Chiều gật đầu, đúng vậy, trong quán lại một mảnh trầm mịch, chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào trên đường, Cố Tích Chiều đứng lên. Ta đi trước, cáo từ, dứt lời liền ra khỏi quán trà. Thích Thiếu Thương nhìn theo cái bóng trắng đen kia khập khiễng đi xa. Cảm thấy mưa trên trời đều trút hết vào ngực, cả người trở nên ướt đẫm. Cư nhiên chưa tính tiền đã chạy rồi. Thích Thiếu Thương ngồi tại chỗ thẫn thờ thật lâu. Chủ quán, tính tiền, thanh toán xong, Thích Thiếu Thương cầm lấy đống gói giấy trên bàn. Phát hiện Cố Tích Chiều bỏ quên hai gói thuốc. Thích Thiếu Thương cũng tịch thu, nhét vào trong ngực áo, trở lại Lục Phiến Môn. Mọi người vừa thấy Thích Thiếu Thương bước vào cửa, liền ùa tới, Thiết Thủ nhận bánh ú nhân thịt, Lãnh Huyết nhận bánh bao. Truy Mệnh cười hi hi quấn lấy hắn gọi, Lý Hoại, Thích Thiếu Thương nhíu mày, dùi đống mứt quả vào tay Truy Mệnh. Lý Hoại lại chạy đi đâu nữa rồi? Tức Hồng Lệ nói, hắn nói đi tìm thuốc giải. Nhờ ngươi chăm sóc Truy Mệnh một thời gian, Thích Thiếu Thương đưa bánh nếp đậu đỏ cho Tức Hồng Lệ. Phiền muộn nói, trước đó chẳng phải vẫn luôn do ta chăm sóc sao? Tức Hồng Lệ nhận bánh nếp, mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương. Huynh thật tốt, nói xong giúp hắn lau đi nước mưa trên mặt. Thích Thiếu Thương cũng cười, bỗng nghe Lãnh Huyết khiếu nại. Thích Thiếu Thương, bánh bao tôm của ta tại sao thiếu mất hai cái? Thích Thiếu Thương chớp chớp mắt, hả, không thể nào, ngươi nhìn kỹ lại xem. Lãnh Huyết cả giận, ta nhờ ngươi mua ba cái, bây giờ chỉ có một cái, ngươi còn bảo ta xem, có cái gì để xem, ta gặp một đứa trẻ lạc đường không có cơm ăn, đói bụng khóc lóc tìm mẹ, nên ta cho nó hai cái bánh ta sẽ đền lại cho ngươi. Còn kiếm phổ lần trước nữa, biết rồi nói mãi. Thích Thiếu Thương mượn cớ thay đồ, trốn vào phòng nhìn hai gói thuốc kia đờ ra, cái này hình như nên trả lại, đương nhiên phải trả, hắn còn nợ ta tiền trà chưa trả mà, còn có tiền bánh bao. Đang nghĩ ngợi, Tức Hồng Lệ đẩy cửa đi vào, ngồi đối diện Thích Thiếu Thương. Thiếu Thương, à, có việc gì sao? Tức Hồng Lệ thoáng đỏ mặt, cúi đầu cười. Bọn họ nói ba ngày trước khi thành thân tân nương tử với tân lang không được gặp mặt. Cho nên Gia Cát tiên sinh cho muội đến thần hầu phủ ở tạm ba ngày. Thích Thiếu Thương sờ sờ chán. Vậy lát nữa ta đưa muội sang đó. Đợi ngày thành thân ta đến thần hầu phủ rước muội. Tức Hồng Lệ e thẹn nhìn Thích Thiếu Thương. Cười hạnh phúc, Thích Thiếu Thương đưa Tức Hồng Lệ đi. Ủ rũ trở về Lục Phiến Môn. Truy Mệnh không biết từ đâu nhảy ra, ôm cổ hắn, hô to một tiếng, Lý Hoại, Thích Thiếu Thương hết cả hồn, vội đẩy hắn ra, ban ngày ban mặt, ngươi không nên hở chút là. Truy Mệnh càng cố sức ôm không buông tay. Ta mặc kệ, chẳng lẽ chỉ có buổi tối mới được ôm. Thích Thiếu Thương thở dài thườn thượt, kéo Truy Mệnh xuống sân sau cho dê ăn. Vật lộn cho dê ăn xong, Thích Thiếu Thương vác bộ mặt mang đầy dấu chân dê dẫn Truy Mệnh đang đu trên lưng mình đi quét phân dê. Đời mình sao mà bất hạnh, quét phân dê xong, len lén chút vào chậu hoa của Vô Tình. Thích Thiếu Thương lại ngồi phơi nắng đến đờ ra. Truy Mệnh nằm úp trên lưng hắn ngủ. Còn có 3 ngày, bỗng nhiên trước mặt có 2 bóng đen che đi ánh dương quang. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu. Một nam nhân trên mồm để 2 hàng ria mép ôm quyền hành lễ nói. Tại hạ Lục Tiểu Phụng, xin hỏi huynh đài có phải là Thích Thiếu Thương? Hoa ha ha ha ha, cư nhiên có người đặt tên kiểu này. Xin hỏi ngươi còn có 2 tỷ tỷ tên Lục Tiểu Phương và Lục Tiểu Thúy phải không? Thích Thiếu Thương đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, chính là tại hạ, người bên trái Lục Tiểu Phụng tháo xuống mũ che trên đầu. Nhìn Thích Thiếu Thương ôn hòa cười nói, tại hạ Lệ Nam Tinh, hân hạnh được gặp Thích Bộ Đầu. Thích Thiếu Thương nhìn y, 2 mắt đều trợn tròn, nếu như trắng hơn chút nữa, tóc cũng quăn hơn chút nữa. Lục Tiểu Phụng bất mãn hắng giọng, e hèm, Thích Thiếu Thương hoàn hồn lại, khụ, chẳng hay 2 vị đến đây, tìm tại hạ có chuyện gì? Lục Tiểu Phụng nhìn Truy Mệnh đang nửa ngủ nửa tỉnh sau lưng Thích Thiếu Thương. Nói, gần đây Lục Phiến Môn xảy ra một vụ sát nhân liên hoàn. Gia Cát Tiên Sinh dùng bồ câu đưa tin đến Tô Lai Sơn. Nhờ chúng tôi đến đây tương trợ. Thích Thiếu Thương gật đầu. Đa tạ 2 vị trượng nghĩa viện thủ. 2 vị đường xá xa xôi. Cũng vất vả rồi, không biết đã tìm được nơi ở trọ chưa? Lục Tiểu Phụng vội nói. Gia Cát Tiên Sinh giữ chúng tôi ở lại Thần Hầu Phủ. Nghe nói Thích Bộ Đầu sắp thành thân, hẳn phải bộn bề nhiều việc, nếu đã chào hỏi nhau, chúng tôi cũng không quấy rầy nữa. Cáo từ, dứt lời liền kéo Lệ Nam Tinh đi. Phụng Hoàng, ngươi còn chưa nghiên cứu vụ án với Thích Bộ Đầu mà. Ta nghĩ Thích Thiếu Thương không biết gì đâu. Chúng ta nên quay lại Thần Hầu Phủ chờ Gia Cát Tiên Sinh về thì hay hơn. Hắn với ngươi trông giống nhau thật. Sao lại thế được, ngươi không thấy hắn vác bản mặt quốc thù ra hận khổ đại cừu thâm sao? Ta đây anh tuấn tiêu sái hơn hắn nhiều. Truy Mệnh nhìn theo bóng lưng 2 người kia rời đi, dụi dụi mắt, nói, đó là Lý Hoại. Thích Thiếu Thương tức giận nói, đương nhiên không phải. Truy Mệnh cười hì hì nói, ta đương nhiên biết, ngươi mới là Lý Hoại. Thích Thiếu Thương bóp trán, đặt mông ngồi phịch dưới đất. 3 ngày kế tiếp, các vị bộ đầu Lục Phiến Môn hôm nào cũng rủ dê Thích Thiếu Thương đi uống rượu. Thích Thiếu Thương thường uống đến say khướt mới thôi. Ban ngày tỉnh lại thì đau đầu. Cả ngày ngồi đờ ra phơi nắng. Buổi tối cuối cùng, mọi người uống rượu xong. Bàn bạc muốn đi Thúy Vân Lâu nghe đàn. Đoàn người đủng đỉnh ra tửu quán. Mới được vài bước, bỗng nhiên một người nói. Thích Thiếu Thương đâu? Chúng bộ đầu nhìn quanh. Thích Thiếu Thương không biết từ bao giờ đã biến mất không thấy tăm hơi. Thích Thiếu Thương chân nam đá chân chiêu, một đường loạng choạng đi tới nơi ở của Cố Tích Triều. Gió đêm mát mẻ thổi qua, Thích Thiếu Thương cảm thấy tỉnh táo hơn vài phần, đẩy cửa viện, đi vào. Cố Tích Triều đã nhiều ngày chân đau quằn quại, đang nằm trên giường trằn trọc trở mình, chợt nghe thấy có người đến, từ trên giường ngồi dậy. Nhẹ nhàng bước xuống, Thích Thiếu Thương thấy trong phòng đã tắt đèn, đen kịt một mảnh, bèn dựa vào cây táo ngồi xuống. Ai? Cố Tích Triều tim đập như trống. Thanh âm này rất quen thuộc. Suy nghĩ một hồi, Cố Tích Triều đẩy cửa ra, thản nhiên nói, vào đi. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn y, đứng lên, phủi bụi trên người, vào phòng, nương theo ánh trăng. Thích Thiếu Thương nhìn khắp gian phòng một chút. Trong phòng không gian không nhỏ, nhưng chỉ có một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế đẩu, còn có 2 cái giường gỗ, khiến căn phòng càng thêm quạnh quẽ. Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên bàn, từ trong ngực lấy ra 2 gói thuốc, lần trước ngươi bỏ quên. Cố Tích Triều nhấc mi mắt nhìn một chút, đa tạ. Trầm mặc khá lâu, Thích Thiếu Thương mở miệng, ngày mai ta thành thân rồi, Ta biết, chúc mừng, Tích Thiếu Thương bỗng nhiên lửa giận dâng trào. Cố Tích Triều, cái ngươi nên nói với ta không phải là chúc mừng, mà là xin lỗi, đã lâu như vậy, ngươi ngay cả một tiếng xin lỗi cũng chưa từng nói. Ngươi giết bao nhiêu huynh đệ của ta, hại bao nhiêu bá tính vô tội. Cố Tích Triều liền nổi đóa. Tích Thiếu Thương, bọn họ giờ đều hóa đất lạnh, ta hiện tại xin lỗi ngươi, cũng có ích gì. Tích Thiếu Thương đăm đăm nhìn Cố Tích Triều chốc lát, đứng dậy bỏ đi, vừa tới cửa, xoay người lại xòe tay. Cố Tích Triều, trả tiền, vớ vẩn, ta nợ tiền ngươi hồi nào? Hôm đó ngươi uống trà xong chưa trả tiền đã đi, ngươi còn muốn quỵt nợ, ngươi còn ăn bánh bao của ta nữa. Cố Tích Triều khinh bỉ, bánh bao là ngươi mời ta ăn, nói bậy, ta chỉ mời ngươi ăn bánh nếp đậu đỏ. Bánh bao là chính ngươi đòi ăn. Cố Tích Triều giận sôi người, thò tay vào túi phải mò một chút, lấy ra một thỏi bạc vụn, ném lên bàn, thí ngươi hai lượng, không cần thối lại. Tích Thiếu Thương hùng hổ xông tới, một tay nắm tay Cố Tích Triều kéo qua, môi cũng thừa dịp hôn lên môi Cố Tích Triều. Xúc cảm âm ẩm phút chốc truyền khắp toàn thân, Cố Tích Triều trong đầu trống rỗng. Tích Thiếu Thương đem một bụng uất ức đau khổ chuyển hóa thành một nụ hôn thật dài. Màn đêm yên ắng, chỉ có tiếng hai người nặng nề thở dốc cùng tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Cố Tích Triều chợt thấy đùi đau nhói, thân thể vô thức quỵ xuống. Tích Thiếu Thương vội đỡ lấy y, dùng sức bế y lên. Đặt trên giường, ngươi bị sao vậy? Cố Tích Triều không nói lời nào. Tích Thiếu Thương sực nhớ ra, một tay áp lên đùi phải của y. Ở đây đau? Cố Tích Triều gật đầu. Tích Thiếu Thương điểm vài nơi huyệt đạo trên đùi y, một chưởng đặt lên đầu gối, chậm rãi truyền chân khí. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm từ đầu gối chảy thẳng tới lòng bàn chân. Thật lâu sau, Tích Thiếu Thương lau đi mồ hôi trên trán. Còn đau không? Hết đau rồi, ta ngày mai thành thân, ngươi sẽ đến chứ? Ta không đi đâu, vậy ngươi ngủ sớm đi. Cố Tích Triều gật đầu. Tích Thiếu Thương bỗng nhiên giơ hai ngón tay điểm huyệt ngủ của y, Cố Tích Triều liền ngã ra sau. Tích Thiếu Thương dìu y nằm xuống, lại đắp chăn cho y, đứng dậy nhìn một hồi, cười khổ nói, Cố Tích Triều, ngủ ngon. Đoạn bước ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tích Thiếu Thương bị các vị bộ đầu đánh thức. Mọi người lôi hắn đi rửa mặt chải đầu thay đồ. Khi Tích Thiếu Thương khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm bước ra, mọi người đều vỗ tay. Quả nhiên người đẹp phì lụa. Tích huynh đúng là ngọc thụ lâm phong. Tích Thiếu Thương cười cười. Đoàn người xuất môn lên ngựa, thẳng tiến thần hầu phủ đón tân nương. Cách chương.